Đế quốc bại gia tử. Chương 1586, cuối cùng vẫn không thể nào tránh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đá lớn sẽ không vô duyên vô cớ rơi xuống. Tất nhiên là có địch quân trước đó ngay tại này mai phục. Nghĩ đến nơi này, Hạng Nham sau lưng lập tức bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nguyên bản núi này đạo coi như rộng rãi. Có thể binh lực bọn họ rất nhiều. Cũng tiến vào trong đó. Liền lộ vẻ được chật trội. Ở trong hoàn cảnh như vậy. Như gặp gỡ mai phục. Tuyệt đối là chí mạng. Mau, truyền lệnh xuống. Hậu quân đổi tiến quân. Nhanh chóng rời đi. Hạng Phương Chiếu cũng là khẩn cấp ra lệnh. Con đường phía trước đã lấp kín. Cùng cầm những cái kia đá lớn rời đi. Cũng không biết là lúc nào. Có cái đó công phu. Bọn họ sợ rằng đều chết sạch. Cho nên, hiện tại cũng không đoái hoài được cái khác. Hết sức mau đi ra. Giảm thiểu tổn thất, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Dài hàng trong quân, ngay tức thì thành một phiến hỗn loạn. Mỗi cái người đều biết, đây là cái gì tình cảnh. Không cần loạn, không cần loạn. Có tướng quân hô to duy trì trật tự, mà để lại cho bọn họ phản ứng thời gian không hề nhiều. Oanh, ủng ủng, ngay sau đó, liền lại có đá lớn từ phía trên đỉnh núi lăn xuống xuống. Lần này, không phải nện ở lối ra, mà là liền nện ở đỉnh đầu bọn họ. Như vậy cao độ, cho dù là thông thường tiểu thạch nện xuống tới, cũng có thể tạo thành rất lớn tổn thương. Chớ đừng nói chi là lớn đá. Căn bản không cần cố chọn địa phương, bởi vì binh lực rất nhiều. Chỉ cần lăn xuống, tất nhiên đả thương địch thủ. Đá lớn rơi xuống, có người không tránh kịp, trực tiếp bị đập thành thịt nát. Có người bị đập nửa người, có người bị đè lại cánh tay, đè lại chân. Trong chốc lát, kêu thảm thiết vô số. Mau, hậu quân đổi tiến quân. Mau động à, Hạng Phương Chiếu thanh âm dồn dập. Cảnh tượng này quá dọa người, trừ bị động bị đánh, lại không biện pháp khác. Đừng suy nghĩ, nếu là địch quân mai phục, vậy đường lui tất nhiên vậy giống vậy bị lấp kín. Không thể nào để cho chúng ta chạy trốn ra ngoài. Hạng Nham mặt xám như cho tàn, đổi lại là hắn, vậy sẽ như vậy an bài. Vậy làm sao bây giờ? Quảng cáo, chẳng lẽ chúng ta chỉ như vậy chờ chết sao? Hạng Phương Chiếu hoảng sợ nhìn phía trên. Thời khắc cảnh giác sợ sẽ có vật gì nện xuống tới. Người đâu? Lập tức đi di động phía trước đá lớn. Dọn dẹp lối đi. Hạng Nham quả quyết ra lệnh. Bỏ mặc như thế nào? Vẫn là phải tranh thủ. Tuyệt không thể chờ chết. Bảo vệ vương thượng. Bảo vệ vương thượng. Cái này hai vị đều không phải là thông thường thân phận. Liền lập tức có thân vệ đỉnh đầu tấm thuẫn. Đem bọn họ vững vàng che chở. Đồng thời, cũng có binh lính lập tức vọt tới phía trước. Đang cố gắng rời đi đá lớn. Dọn dẹp chướng ngại vật trên đường. Nhưng nào có như thế dễ dàng. Đi đôi với rơi xuống đá lớn. Còn có từng cây một thiêu đốt gỗ tròn lăn xuống. Đồng thời, còn có một chi mũi tên như mưa giọt bắn chết bao trùm. Đây là mai phục chiến bên trong thường nhất bên trong thủ đoạn. Nhưng cũng là có lợi nhất chí mạng nhất thủ đoạn. Cũng có thể tạo thành lực sát thương cực lớn. Hơn nữa còn là đoàn thể lớn diện tích sát thương. Binh lực rất nhiều. Thành lớn nhất hoàn cảnh xấu. Người người cũng nghĩ né tránh. Ngược lại tạo thành hỗn loạn chen chúc. Đập một cái chính là một phiến. Vừa chết chính là một phiến. Đá lớn chất đống. Thiêu đốt gỗ lớn hoành lập. Cắt đứt chia nhỏ dài liệt quân đội. Thật là không chỗ đặt chân. Chỉ có thể chờ chết, đầy trời mưa tên bao trùm, cũng được câu hồn đoạt mệnh đầu sỏ. Tiếng kêu thảm thiết, bi thương tiếng, trở thành chủ nhịp điệu. Có lẽ biết lối ra sẽ là bọn họ cửa đột phá. Vì vậy vậy đối với nơi này đặc thù chiếu cố, Hạng Phương Chiếu mắt tĩnh nhìn vậy mới vừa xông tới binh lính. Đang chuẩn bị muốn di động đá lớn, lại bị một cây thiêu đốt gỗ lớn đập đổ. Cái này thì thôi. Còn đem bọn họ quần áo đốt, miễn cưỡng bị đốt chết. Một màn này, kích động quá lớn. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Hạng Phương Chiếu không cam lòng giống to. Rõ ràng đã thắng lợi lại vọng. Chỉ nếu qua Hắc Sơn khẩu, là có thể tiêu diệt Vương Khang, là có thể thắng giành thắng lợi. Hết lần này tới lần khác xảy ra như vậy sự việc. Tại sao? Gia Nghề là Tiệp tiên sinh chết. Đây là người nào đều không cách nào tiếp nhận. Mới có thể có như vậy công kích. Nhất định là trước thời hạn mai phục. Có chuẩn bị đầy đủ. Chẳng lẽ nói Vương Khang hắn đang tấn công kiếm môn quan đồng thời. Ngoài ra phân ra binh lực mai phục. Hắn cũng đến lúc này. Còn song tuyến tác chiến. Hắn giống như này tự tin. Hắn có thể có nhiều ít binh lực. Hạng Nham suy nghĩ. Vẻ mặt đờ đẫn. Chứ cái này dạng giải thích bên ngoài. Không có những thứ khác có thể. Điều này hiển nhiên lại là ra bọn họ dự liệu. Bình thường mà nói. Vương Khang là đang toàn lực tấn công kiếm môn quan. Hắn không thể lại còn dư lực đối phó bọn họ. Bởi vì một khi phân binh. Hắn tấn công kiếm môn quan binh lực có thể liền sẽ chưa đủ. Muốn tấn công kiếm môn quan. Là cần số lớn binh lực tiêu hao. Mới có thể công hạ. Có thể bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Khang khắc phục khó khăn nơi áp dụng căn bản cũng không phải là thông thường thủ đoạn. Cho dù là cần phải tiêu hao. Vậy tuyệt đối sẽ không quá lớn. Xong rồi. Nghĩ tới đây. Hạng Nham cũng biết. Nhất định là xong rồi. Hắn quá rõ Vương Khang. Chỉ cần cho hắn một chút cơ hội. Hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cuối cùng vẫn không thể nào tránh được. Hạng Nham mặt mũi một phiến đắng chát. Đã từng chuyện xông lên đầu. Lại kết hợp lập tức. Để cho hắn đã mất hết ý chí. Có thể Hạng Phương chiếu tâm cảnh không cùng. Hoặc giả là hắn trẻ tuổi duyên cớ. Còn không có Hạng Nham loại kinh nghiệm này. Hắn sẽ không bỏ rơi. Dù sao cũng là muốn chết. Còn không bằng vùng vẫy một phen. Có lẽ còn có thể có cơ hội đâu. Ở thân vệ dưới sự bảo vệ. Hắn tìm được một cái tương đối địa phương không tệ. Nương tựa tương. Còn lõm hõm vào. Ngồi xổm xuống giấu ở vị trí này. Tạm thời vẫn là rất an toàn. Đồng thời. Hắn còn để cho người nhanh chóng đi dọn dẹp lối đi. Chết một nhóm. Lần trước phê. Người trước ngã xuống người sau tiến lên. Có thể công đánh cũng không chỉ là như vậy. Đá đập qua sau đó liền ngừng. Quảng cáo. Dẫu sao không thể nào vô cùng vô tận. Hạng Phương chiếu sắc mặt mừng rỡ. Hắn cảm thấy vẫn là có hy vọng chạy ra khỏi. Bởi vì bọn họ binh lực nhiều. Cơ số lớn. Muốn cũng chết ở chỗ này. Vậy không dễ dàng. Ngay sau đó. Hắn liền thấy từng cái băng bó thành một bó một chói trồng cỏ tử đập xuống. Hạng Phương chiếu bật cười khanh khách. Trồng cỏ tử. Còn có thể làm đá dùng. Đây có thể đập người không chết. Bất quá một khắc sau. Hắn liền không cười được. Là đập người không chết. Nhưng có thể đốt chết người à. Quả nhiên. Một chi cây tên lửa bắn xuống. Đem trồng cỏ tử dẫn hỏa. Vốn chính là ở hẹp dài đường núi tới giữa. Hình thành thông suốt gió. Gió giúp thế lửa. Lập tức cháy thành phiến. Mà ở trong này người liền tao ương. Nơi này nhiệt độ ngay tức thì lên cao. Còn có không thiếu rơi vào trong đó bị miễn cưỡng đốt chết. Cho dù tạm thời không có dính thượng hỏa mầm. Có thể chỉ là vậy cuồn cuộn khói dày đặc sẽ để cho người không chịu nổi. Vốn cho là tạm thời an toàn Hạng Phương chiếu. Sâu sắc kỳ hại. Hụ, hụ. Hắn bị sặc ánh mắt đều phải không mở ra được. Hơn nữa không ngừng rơi lệ. Đây chính là đau khổ. Có lẽ trực tiếp chết. Vậy so nói chuyện cũng tốt hơn. Hạng Phương chiếu cực kỳ khó chịu. Sống không bằng chết. Hắn chật vật mở mắt ra. Quay đầu nhìn tình huống ở phía sau. Lập tức ngây dại. Hắn hối hận. Mình tại sao phải dẫn quân tới? Chẳng lẽ mình cũng phải bước phụ thân theo gót? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.